Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, Metagross kết quả nghiên cứu. Tại cùng Lyra thỏa đàm về sau, sáng sớm hôm sau Ikkyo bọn hắn liền từ tổ chức Johto đặc biệt phát triển nhai ti trấn xuất phát, tiến về Thủy Tiên trấn. Dọc theo con đường này cũng là có chút an bình, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, duy chỉ có là Lyra nửa khác đều không an tĩnh được. Cũng nên tìm chủ đề lấy tới lấy lui, mà lúc này lại xuất phát hơn nửa ngày, chạng vạng tối sắp tiến đến. Ikkyo bọn hắn đang cùng một chỗ trong rừng tiểu lộ bên cạnh hưởng dụng bữa tối. Không có cách. Nguyên bản dự tính tại đạt tới trước mặt thôn xóm nhỏ sau tại ăn cơm chiều cùng dừng chân. Nhưng bởi vì Lyra đói quá nhanh, cái kia một bộ hữu khí vô lực biểu hiện, còn kém đang nói ta không được, các ngươi đi trước a. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể sớm hưởng dụng cơm tối, ăn no phục sinh. Lyra duỗi lưng một cái cười nói, loại này khó được lữ hành thực là không tồi đâu. Dứt khoát sau này trở về tìm một cơ hội lần nữa xuất phát lữ hành tốt. Còn có, nhìn không ra đâu, đòn ánh sáng làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Đúng vậy, Ikkyo ngồi ở một bên vẻn vẹn gượng cười hai câu. Lyra nếu như đã đi ra, cái kia nàng còn có thể trở về. Không có chuyện rồi, đòn đứng dậy thu thập bộ đồ ăn, đồng thời chớp mắt cười nói. Đợi lát nữa thu thập xong, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Đại khái lại đi 2 giờ nhiều chúng ta liền có thể đến. Hảo vận, ta cũng đến giúp đỡ thu thập. Lyra cười đáp lại một câu, đứng dậy đi theo Don cùng một chỗ thu thập. Umusu không nói gì, nhưng lại theo thói quen cùng một chỗ hỗ trợ 20. Ta đi xem một chút Pokemon. Ikkyo thở ra một hơi, đứng dậy chậm rãi đi hướng hoặc là hưởng dụng bữa tối, hoặc là chơi đùa Pokemon. Lyra nhìn xem Ikkyo đi đến đủ xa vị trí về sau, vội vàng tới gần Don nói khẽ. Don sáng, nói cho ta biết một cái thôi, ngươi có phải hay không bạn gái của hắn? Nhỏ hoàng hoàng đâu? Hôm nay ta đều nhìn thấy rồi. Các ngươi như thế thân mật tiếp xúc còn không có chút nào không ổn. Giống như đều quen thuộc đâu. Đòn trong tay động tác dừng lại. Sắc mặt hồ một cái dần dần hồng nhuận. Tuy nói đã dạng này, như thế, nên có, không nên có cũng đã có. Thế nhưng là như thế bị người nhắc lên, đòn vẫn là sẽ có như vậy một tia hại lấy. Nga hống giống, Lyra híp lại mắt, nửa đậy miệng cười nói. Đỏ mặt lược, xem ra ta nói đúng đâu. Nói xong, Lyra càng thêm tới gần Don cười nói. Nhanh, mau nói cho ta biết. Các ngươi là thế nào nhận thức? Làm sao bắt đầu? Lúc nào nhận biết? Kết giao bao lâu? Hôn qua không có? Dự định lúc nào kết hôn? Nhìn thấy như thế bát quái Lyra, Don không thể kìm được, đưa tay bên cạnh đĩa buông ra, ôm đầu ngồi xuống bĩu môi nói. Không phải rồi, đều không phải là a. Đừng lại hỏi, nói nha, cũng sẽ không ít khối thịt. Lyra cũng cùng theo một lúc ngồi xuống cười nói. Tiểu Phượng Hoàng đâu? Nhìn Tiểu Phượng Hoàng cùng hắn cũng tương đối thân mật. Chẳng lẽ bọn hắn là huynh muội? Cái này cũng không trách Lyra như thế phỏng đoán. Quan niệm của nàng thế nhưng là rất bình thường. Mặt khác, thì là nàng đối Ikkyo căn bản không hiểu. Ngoại trừ tại trên TV nhìn thấy Ikkyo tham gia liên minh đại hội bên ngoài, hoàn toàn không biết Ikkyo sự tình khác. Chớ nói chi là Ikkyo những cái kia ưa thích thiếu nữ nghe đồn một loại. Ta không biết. Don ôm đầu tiếp tai, triệt để trở thành máy lặp lại. Cứ việc nói một cái cũng không có gì, nhưng Lyra hỏi vấn đề thật sự là quá xảo trá. Đòn thực sự không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể cái gì đều nói hết ra a. Lyra tại lay động hai hạ Don, gặp Don vẫn không có ngoại trừ máy lặp lại bên ngoài bất kỳ phản ứng nào về sau. Đành phải quay đầu hướng Umusu, nhưng mà Umusu lại vào lúc này đối Lyra chớp mắt cười nói. Cùng hỏi ta, không bằng đi hỏi một chút Ikiyo. Đưa, loại lời này đề sao có thể hỏi nam sinh. Lyra ụp ụp miệng nhỏ, lần nữa quay đầu nhìn về phía Don. Nàng cũng không phải cái gì đồ đần, đi qua một ngày này tả hữu lý giải, có thể nào nhìn không ra Umusu hoàn toàn không muốn trả lời ý tứ đáng tiếc. Don như cũ ở vào máy lặp lại trạng thái, hoàn mỹ không thèm đếm xỉa đến Lyra. Ai, ta không hỏi là được. Lyra thật sâu thở dài, đứng dậy dọn dẹp bộ đồ ăn lẩm bẩm nói, dù sao sớm tối muốn lộ ra chân ngựa. Tổng có thể tìm tới cơ hội. Mà lúc này, Ikiyo lại chậm rãi đi đến chúng nữ bên cạnh nói. Nhanh lên thu thập xong. Chuẩn bị lên đường đi. Thuận tiện đi đem Lyra Mariu tiếp trở về. Ân, ta Mariu, thế nào? Lyra quay đầu nhìn chung quanh hai vòng. Chưa đợi Ikiyo cho ra đáp án giống như là nghĩ đến cái gì. Đưa tay nắm lấy trên đầu mũ nói. A. Ta Mariu lại chạy lung tung. Nhanh, ta muốn đi tìm đến nó. Đây cũng không phải là thành trấn. Đi xa nhưng liền phiền toái. Ikiyo ngược lại đưa tay Kiyo lại Lyra cười nói. Không cần lo lắng, Yume Kaigo đi theo nó đâu. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi qua là được. Cái gì? Yumeko? Đó là ai? Người biết Mariu ở đâu? Lyra các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Liên tiếp hỏi, yên nào, tóm lại không có vấn đề. Hiện tại trước thu thập xong, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ikiyo phất phất tay cười. Thực sự lười nhác giải thích nhiều như vậy. Lyra ngẩng đầu nhìn Ikiyo một hồi lâu. Cuối cùng thở ra một hơi nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Tùy theo Lyra lần nữa quay thân thu thập. Mà Don lúc này cũng kém không nhiều khôi phục lại. Ikiyo thì là quay đầu nhìn về phía một đám Pokemon nói. Đều trở về đi, ai chuẩn bị xuất phát? Ikiyo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia bị trời chiều nhuộm đỏ ngọn núi. Nhẹ giọng nói ra, lấy Masado đối Yumeko cảm ứng. Ngay ở phía trước trong sơn động. Ai, Mariu thật là, lần này thế mà chạy đến cái này. Lyra thật sâu buồn bã thở dài. Ikiyo nhún nhún vai khẽ cười nói. Yên tâm đi, người Mariu không có việc gì. Để nó nhiều chạy trốn cũng tốt. Về sau chạy đã mệt, đương nhiên sẽ không chạy lung tung. Umusu lại tại lúc này nhắm chặt hai mắt. Cảm thụ như vậy mấy giây sau. Hơi nhíu lên đôi mi thanh tú nói. Phía trước ngọn núi nội bộ. Phát sinh chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Lyra vội vàng quay đầu hỏi. Liền ngay cả Ikiyo cùng Don cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Umusu. Dù sao đó là trong núi, Ikiyo nhưng không cách nào nhìn thấy. Umusu mở hai mắt ra, chỉ hướng chỗ kia ngọn núi nói. Trên núi có Pokemon đang chiến đấu. Quimu, đối lúc bình thường mà nói. Đối lúc bình thường mà nói vẫn rất không nhỏ. Nhưng cũng không cần quá nhiều lo lắng. Có Yumeko tại là sẽ không để cho Mariu xảy ra chuyện. Như thế, Masado năng lực ngươi cũng thấy đấy. Yumeko cùng nó không sai biệt lắm. Yên tâm đi, Ikiyo đưa tay vỗ vỗ Lyra bả vai cười. Coi như nói như vậy, nhưng lo lắng vẫn là không bỏ xuống được. Nhanh lên một chút đi lấy xem đi. Lyra nhanh chân liền lên núi phong vị trí chạy tới. Chúng ta cũng đi qua đi. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng. Đi theo chạy tới. Don cùng Umusu cũng đành phải ôm lấy Seimon cùng Pichu đuổi theo. Đợi Ikiyo bọn hắn đi vào ngọn núi trung bộ một cái cửa hang lớn thời điểm. Liền nhìn thấy cái kia nằm dưới đất từng đống Magnemite. Nhìn cùng ngủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ấy, Lyra có chút ngồi xổm người xuống, đầm đầm cái kia mấy con Magnemite, có chút không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngủ thiếp đi, làm sao ngủ ở nơi này? Xem ra là Dark Void. Yumeko dùng ra Dark Void. Ikkyo gãi gãi cái cằm, có chút hiếu kỳ nhìn về phía núi quật nội bộ nói. Bất quá, Yumeko nếu không ngăn cản Mario đi vào, thật đúng là cùng Masado học được càng ngày càng nhiều. Thích xem hí, Dark Void, đó là cái gì? Lyra nhấc lên 100 điểm lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Ikkyo, những này tối nay lại giải thích. Ikkyo cười thôi thôi tay, rõ ràng không muốn nhiều lời phương diện này vấn đề. Đòn ngược lại là theo chân nghiêng đầu nổi lên nghi ngờ nói. Bên trong còn giống như có chiến đấu thanh âm. Kỳ quái, Magnemite nhóm sẽ ở tại 987 nơi này. Đòn cũng không phải đồ đần. Đối với một chút phổ biến Pokemon, tự nhiên là lý giải một chút. Giống như là Magnemite, Magneton, nói chung, bọn chúng đều ở tại ở gần nguồn điện địa phương. Nhưng nơi này là cái nào? Nơi này chính là núi xa rừng hoang. Trong núi động quật, bất kể thế nào nhìn đều không giống như là có điện địa phương a. Cho dù là đã vứt bỏ không có bao nhiêu nguồn điện nhà máy điện, cũng đều muốn so nơi này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà sự thật chính là, nơi này giống như cư ngụ không ít Magnemite. Đòn nàng không nghi hoặc mới là lạ a. Umusu lúc này mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm núi quật nội bộ nói ra. Mario không có việc gì, đang núp ở một chỗ cột đá đằng sau xem kịch. Bên trong chiến đấu là một cái Metagross cùng mấy con Magnezone, cùng số lượng đông đảo Magneton, Magnemite, ai? Ikkyo nhíu nhíu mày cười nói. Nhìn như vậy đến, giống như rất có ý tứ a. Magnezone thế mà thành đàn xuất hiện trong núi. Có lẽ nơi này có cái gì đặc thù dòng điện, đặc thù từ trường. Với lại, Metagross, có ý tứ, nếu như tiềm lực tốt, nói không chừng có thể thay thế ta con này Metagross. Nhỏ Hoàng Hoàng vì sao lại biết bên trong phát sinh cái gì? Vừa nghi vấn lên tiếng, Lyra liền lắc lắc đầu nói, coi như vậy đi, chúng ta mau vào đi thôi. Đích đích, thì thào, Ikkyo vừa đi một bước, điện thoại đột nhiên vang lên. Ikkyo lấy điện thoại ra xem xét, điện báo chính là giáo sư Ốp, quay đầu đối hai nữ nói câu, tiếp tục đi, ta nghe không có gì đáng ngại, tín hiệu này cũng sẽ không bởi vì trong ngọn núi mà ngăn cản. Dứt lời, Ikkyo liền tiếp thông điện thoại, giáo sư Ốp cái kia tiêu tụy lại hưng phấn bộ dáng hiển hiện tại trên màn hình. Ikkyo, kết luận đi ra. Metagross nghiên cứu kết luận đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?